Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 404, chương 402, đưa tới cửa bước. Không thể không giả a. 1. X, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây không phải cái lời ca ngợi. Sở Phàm ngay từ đầu là không muốn giúp, nhưng nghe xong Trần Hoàng Phi tự thuật về sau, Sở Phàm lại muốn giúp nàng. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì? Khoái hoạt. Tại sao là bởi vì khoái hoạt đâu? Có phải hay không nhìn có chút không hiểu? Bởi vì, giúp người vì khoái hoạt gốc rễ mà. Sở Phàm nghĩ muốn khoái lạc, cho nên tiện tay mà thôi sự tình mà thôi. Giúp một chút thế nào? Chẳng lẽ làm người tốt? Khục, tốt a, biên không nổi nữa. Sở Phàm liền là muốn nhận Trần Hoàng Phi. Tiện thể đem Thư Nhã cũng cho thu, liền hỏi được hay không a? Nói thực ra, Trần Hoàng Phi là thật xinh đẹp, nàng và Thư Nhã, yêu, khác biệt. Nàng Mỹ là thật để cho người ta phát ra từ phế phủ đồng ý. Đương nhiên, Thư Nhã, yêu, cùng, Mỹ, đủ để cho trong lòng người ngứa không được. Thiên hạ này Mỹ nữ sao mà nhiều, không thể vì 1397 cánh rừng mà từ bỏ rừng rậm nguyên thủy nha. Sở Phàm nhìn thấy tâm ngứa nữ nhân thu được hậu cung không phải rất bình thường mà, huống hồ Trần Hoàng Phi chuyên nghiệp, xem chừng cùng vương hậu cô nàng kia có thể trở thành bạn rất thân, đều thích xe mà. Đến lúc đó để vương hậu cho Trần Hoàng Phi đổi giả bộ một chút, tuyệt đối chiến vô bất thắng. 666. Đó là cái ý tưởng hay a. Sở Phàm đều có chút bội phục ý nghĩ của mình. Giờ phút này, Sở Phàm đã mặc vào áo khoác, cũng không quay đầu lại hướng phía cửa đi tới, mà Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã hai người đưa mắt nhìn nhau. Thư Nhã tỷ, ngươi nói ta có nên hay không đi? Trần Hoàng Phi hỏi. Thư Nhã thở dài, nói, ngươi hỏi ta thời điểm, trong lòng cũng đã có đáp án. Trần Hoàng Phi khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, đúng vậy a, ta đã sớm có đáp án, thế nhưng là ta không muốn cứ như vậy giao rơi ta lần thứ nhất, nhất là vẫn là loại này giao dịch trạng thái, hay là nói là bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tình huống dưới. Thư Nhã bổ sung một câu. Trần Hoàng Phi nhẹ gật đầu. Kỳ thật loại tình huống này, làm ngươi người đại diện, ta hẳn là khuyên can ngươi. Nhưng không biết sao, ta luôn cảm thấy nam nhân kia là thật. Trong lòng cảm thấy ngươi có thể đi thử một chút. Thư Nhã nói một câu nói như vậy, Trần Hoàng Phi lập tức nở nụ cười khổ. Nàng nói, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hơn nữa còn là cười khổ. Đúng a, rõ ràng nghe tựa như là gạt người lời nói, nhưng vì cái gì hai người các nàng đều nguyện ý tin tưởng đâu? Thật rất kỳ quái. Nếu không, đi thử giữ em. Nếu như đối phương là lừa đảo, hai người chúng ta đâu? Hắn còn có thể mạnh đến hay sao? Ta thế nhưng là đai đen đâu? Thư Nhã thăm dò tính nói. Trần Hoàng Phi nghĩ nghĩ, tuyệt nói với Thư Nhã có thể thực hiện. Thế là gật đầu nói. Tốt, vậy liền đi xem một chút. Đi, tốt. Thế là, hai người cầm lấy áo khoác đuổi theo Sở Phàm. Nhà hàng Tây bên ngoài. Sở Phàm nhìn thoáng qua hai người. Mẹ nó, không ngồi được a. Xe thể thao chỉ có thể ngồi hai người. Nhưng bọn hắn có ba người làm sao bây giờ? Trần Hoàng Phi chiếc kia Aston Martin không phải đụng nha, cho nên đã kéo trở về sửa chữa. Không có mấy tháng là đừng nghĩ nhìn thấy xe, mà nàng lại là thường trú Oman, ở chỗ này khẳng định không xe. Lần này tới, kỳ thật hoàn toàn là vì giải sầu, hơn nữa còn là chẳng có mục đích, đi đến nào tính cái nào cái chủng loại kia. Thế là, gặp, nha, không đúng. Phải nói đụng phải Sở Phàm xe, sau đó mới có về sau chuyện phát sinh. Chen chen đi, Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Thế là, hai nữ trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chen cũng không chen, nhưng ngồi khó chịu là thật. Cũng may Sở Phàm cũng không có đi địa phương xa. Lái xe lân cận tìm nhà khách sạn, cái chìa khóa xe ném cho người phục vụ. Sở Phàm liền dẫn đầu đi vào. Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã theo sát phía sau, mà ba người vừa xuất hiện tại trong đại đường, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa còn là một kéo hai. Ở đây rất nhiều nam nhân đều một bộ, ta hiểu. Ta hâm mộ, ánh mắt cùng biểu lộ. Cái kia mọi cử động mang theo, mỹ, nữ nhân. Quả thực là trong nữ nhân cực phẩm, loại nữ nhân này tại làm việc, thời điểm, tuyệt đối có thể để ngươi sượng mặt giường. Mà cái kia mang theo khăn quàng cổ, khí chất nhào bột mì mạo đều là tuyệt hảo nữ nhân. Nhìn đều rất cảnh đẹp ý vui, đồng thời tự mang cao lạnh bắp, làm cho nam nhân sẽ có một loại muốn đem nó chinh phục xúc động. Trọng yếu nhất chính là Trần Hoàng Phi tự mang cao lạnh bắp, cũng không phải là tránh xa người ngàn dặm, mà giống là nói, ta rất cao lạnh, đến chinh phục ta đi. Chinh phục ta như vậy cao lạnh nữ thần, thế nhưng là tương đương có cảm giác thành công nha. Nói như vậy khả năng hơi cường điệu quá, nhưng Trần Hoàng Phi cho người cảm giác liền là như thế. Mà Sở Phàm coi trọng chính là nàng loại này, chơi vui, khí chất. Giờ phút này, khách sạn đại đường trước đài, Sở Phàm ngay tại làm tổng thống phòng xếp, nói thế nào đều là thu muội tử. Tiêu chuẩn thấp nhất phòng tổng thống làm gì cũng phải là một bộ a. Lúc đầu cái này cũng không tính cái trang bức sự kiện. Dù sao Trần Hoàng Phi cũng không phải người nghèo. Nhiều không nói, cái kia mấy ngàn vạn ra, còn không như chơi đùa. Cho nên một gian phòng tổng thống căn bản không tính là trang bức. Nhưng là, xin chú ý cái này nhưng là, nhà này khách sạn lão bản nhận biết Sở Phàm. Ngay đó ở cửa trường học, Sở Phàm treo lên đánh Trần Trạch thời điểm, khách sạn lão bản liền ở bên cạnh nhìn xem. Đúng, lão bản là người trẻ tuổi, mặc dù so Sở Phàm tuổi tác muốn lớn hơn một chút, nhưng nhiều nhất bất quá 27-28 tuổi. Ôi, Phàm ca ngài đến đây lúc nào a? Lão bản cúi đầu khom lưng đi vào Sở Phàm trước mặt. Một bộ 10 phần tiểu đệ bộ dáng. Không dạng này không được a. Sở Phàm thế nhưng là quý quân muội phu, Trần Trạch đều chơi không lại tồn tại, mà chính mình lại so Trần Trạch còn thấp một cái nửa tầng lần. Hắn thì càng không thể trêu vào Sở Phàm, dù sao vuốt mông ngựa mà, đưa tay không đánh người mặt tươi cười điểm này, hắn nên cũng biết, ngươi là, Sở Phàm nghi ngờ hỏi, hắn không phải giả, mà là thật không nhớ rõ chính mình nhận biết trước mặt người. Ngày đó ta cùng Trạch ca cùng một chỗ, may mắn kiến thức đến Phàm ca ngài uy vũ bá khí, thật sâu ảnh hưởng đến ta. Tên này ấy gọi Hoàng Mạnh nói, Trần Trạch tiểu tùy tùng a, trách không được chính mình không có gì ấn tượng đâu. Ngày đó ngoại trừ Trần Trạch, những người còn lại hắn liền không có chú ý nhìn. Thế nào, có chuyện gì không? Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Hoàng Mạnh ngay cả vội vàng nói, không, không có gì sự tình, liền là đến cùng Phàm ca ngài chào hỏi, ngài đây là cùng hai vị tẩu tử đến dừng chân sao? Nam, sáu nha giống, Sở Phàm lông mày nhíu lại, ngươi cái này tiểu tùy tùng liền rất biết cách nói chuyện nha. Hai cái tẩu tử, xưng hô, liền để Sở Phàm cảm thấy rất hài lòng. Không tệ, nhãn lực sức lực vẫn là có thể. Sở Phàm vẫn như cũ cao lạnh phạm nói. Hoàng Mạnh nói, kia cái gì, tiểu lý. Đây là ta Phàm ca, so ta a ruột đều thân, về sau chỉ cần Phàm ca đến, hết thảy 8888 phòng xếp miễn phí ở. Có nghe hay không? Vâng, lão bản, trước đài tiểu tỷ tỷ gật đầu nói, Phàm ca, ngài mời. Hoàng Mạnh khom lưng, cung kính đưa qua thẻ phòng, Sở Phàm tiếp nhận thẻ phòng, nói, tạ ơn, có rảnh uống rượu với nhau. Nói xong, hắn mang theo Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã đi vào thang máy. Đó là cái, ngoài ý liệu, bức. Sở Phàm căn bản liền không có nghĩ Trang, nhưng đều đưa tới cửa. Chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.